Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Công Hải Gia. Vương Bân cười lạnh là, Hải Lão Tam chết, lại bị người nhà họ Hải dùng tới coi như đòi lấy linh thạch tiền đặt cuộc. Những cái này đại gia tộc người, quả nhiên đều không có nhân tình vị, phân phó các huynh đệ, cầm vũ khí, đã đối phương uy hiếp ta nhóm. Vậy chúng ta trước hết đi xốc hắn hang ổ. Mai tỷ đột nhiên có chút lo lắng, yếu ớt ra tiếng nói. Cẩn thận điểm, nghe nói, chủ nhà họ Hải là Võ Vương. Nga, Vương Bân kinh ngạc ngừng bước chân. Chỉ gặp Tiền Lâm Phi cùng Dơ Giấy lão nhân đồng dạng gật đầu. Xác thực là Võ Vương. Tiền Lâm Phi thật sự nói một câu. Đối phương có Võ Vương tọa trấn, nếu như không có tất thắng nắm chắc, cũng không cần trêu chọc thì tốt hơn. A, Vương Bân khóe miệng hơi hơi khơi gợi lên, híp mắt mắt nhỏ trong nháy mắt mở ra, tỏa sáng ra tự tin quang mang, cười nói, đều bị người dạng này khi dễ, còn không phản kháng, vậy sao được, mặc dù bị đối phương giữ lại người là ai ta cũng không quen biết, nhưng đã là ta thủ hạ, chẳng lẽ còn có thể bị người khi dễ? Võ Vương mà thôi, ta cũng không phải chưa từng giết. Những lời này, cực kỳ bao che khuyết điểm. Về sau truyền đến người phía dưới trong tai, càng là cho người kiên định muốn theo Vương Bân thủ hạ ý nghĩ. Những lời này, cũng cực kỳ bá đạo. Cho người nhóm đối. Đúng, Vương Bân kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Thậm chí ngay cả Võ Vương cũng dám đối kháng. Còn giết qua. Cái nào người dám nói khoác mà không biết ngượng nói như vậy? Ta liền không đi. Tiền Lâm Phi cười khổ một cái. Nếu thật tính toán ra, ta còn phải thay Hải Gia ra mặt đây. Dù sao, Trường Lạc Trấn trên tất cả thế lực, đều cùng Nhất Niệm Tông có lui tới. Ân, ngươi cho rằng ta là bởi vì có ngươi tại, mới nói ra câu nói mới vừa rồi kia. Vương Bân khinh bỉ nhìn. Tiền Lâm Phi chẹn họng thoáng cái. Hắn thật là có nghĩ như vậy, nhưng nhìn Vương Bân hiện tại vẻ mặt này, rõ ràng là khinh thường, lại nghĩ tới bản thân là thế nào đi tới đại thần nhà. Trong lòng cũng phai nhạt nhưng, Vương Bân bên người, không thiếu nữ nhân, càng không thiếu cường đại nữ nhân. Nhượng Thành Tranh giúp ngươi cùng nhau đi đi, đương ra ngoài học hỏi kinh nghiệm thoáng cái cũng tốt. Tiền Lâm Phi nói ra, ân, Vương Bân quơ vung lên ống tay áo. Liền phải rời đi, Lân Nhi đột nhiên kéo lại Vương Bân tay. Trong mắt lóe lên lướt qua một cái ân cần. Nhàn nhạt nói, chủ nhân, ta cùng đi với ngươi. Tiêu cũng nói ra, ta cũng đi, ta có thể cùng Lân Nhi cùng nhau tấu vang tiếu ngạo giang hồ. Thúy cũng mở miệng, ta cũng đi nhìn xem. Đương nhiên, ta là lo lắng Tiêu muội tử mới đi. Tỷ tỷ ngươi lo lắng ta làm gì a? Tiêu Ngận Cường đại nga. Thúy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt. Vương Bân cười đáp ứng. Sau đó đi tới Lân Nhi trước mặt. Sờ một cái đầu nàng. Ôn nhu nói. Về sau không cần gọi ta là chủ nhân. Gọi ta Bân ca. Hoặc là Bân ca ca là có thể. Một canh giờ qua đi. Đại thần người nhà tất cả đều xuất động. Cũng là lần thứ nhất xuất động. Đương đám người tụ đến cùng một chỗ thời điểm. Ngay cả Vương Bân bản thân đều dọa nhảy dựng. Hắn nguyên ý chỉ là muốn chế tạo một cái không sai biệt lắm thế lực, nhượng hắn tại Trường Lạc Trấn có thể an gối vô ưu, người khác không dám tùy ý trêu chọc mà thôi. Mà bây giờ Trường Lạc Trấn cái gọi là đại gia tộc, sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Ngô Tuấn hướng Vương Bân giải thích xuống. Những người này bên trong có 1/10 là hướng về phía Thúy cùng Tiêu hai người tới. Tiên nữ tồn tại, nhượng bọn họ bể ngưỡng cửa. Đương nhiên trọng yếu nhất là, Vương Bân này thổ hào giống như tùy ý khen thưởng. Hiện tại Vương Bân thích hay làm việc thiện danh tiếng đã vang dội ra ngoài. Hiện tại chỉ phải biết đại thần nhà là Vương Bân. Đám người đều sẽ hướng đại thần nhà đi. Còn lại 9/10, cơ bản đều là như vậy tới. Nói như vậy, ca một điểm đều không có thua lỗ a. Vương Bân cười lên ha hả, quả nhiên, thổ hào một điểm, nên khen thưởng liền khen thưởng. Đến cuối cùng lại phát hiện, lại thế nào khen thưởng cũng thua lỗ không được. Tỷ như, hiện tại đại thần người nhà, đại khái có 400 số lượng, chỉ nhìn nhân số nói, mặc dù cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng khoa trương là, cao cấp võ giả tỷ lệ thực sự quá nhiều. Chỉ là đại võ sư, thì có 36 vị, mà võ sư, càng là có kinh người hơn 200, so tổng số người một nửa còn nhiều hơn. Cái này tuyệt đối là một cỗ mạnh mẽ thế lực, không ai dám khinh thường. Đương đám người trùng trùng điệp điệp đi ở trên đường lớn thời điểm. Hiệu quả kia là rung động, đông, đông, đông, chỉnh tề vang lên sáng lên tiếng bước chân. Đem trên đường tất cả mọi người sự chú ý đều hấp dẫn. Nhao nhao nghe ngóng đây là cái nào người tới. Thế nào như vậy phách lối. Thực lực cường đại. Nghe nói sao. Đại thần nhà cùng hải gia đối kiền lên. Hiện tại đám này người. Liền là đại thần người nhà. Nghe nói là hải gia gây sự. Bắt đại thần người nhà. Sau đó đại thần nhà hiện tại là muốn đi qua đánh mặt. Tranh thủ thời gian theo trên. Ta muốn nhìn bạch bạch bạch. Đại thần nhà, chưa từng nghe qua, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Long, ngươi cái ngồi nhà, thế nào liền gần nhất lớn nổi giận thần nhà? Đều chưa từng nghe qua. Ngạch, gần nhất trận này ta tại Xuân Hồng Viện trong mỗi ngày say sinh mộng chết. Lưu luyến quên về, thẳng đến hôm nay mới ra tới. Liền gặp gỡ chuyện này. Cát, nói ngươi giống như rất có tiền. Măm măm kỹ nữ bộ dáng. Ta xem ngươi muốn đi Xuân Hồng Viện chơi tiểu thư không có tiền cho. Cho người ta đánh cho một trận lại lưu lại ở bên trong làm việc lặt vặt trả tiền. Không cần giải thích. Người phẫn nộ nói cho ta biết là dạng này. Ngoặc kép. Đám người nhao nhao nghị luận trận thế này to lớn đám người. Khi nhắc tới đại thần nhà không thiếu tiền thời điểm. Tất cả mọi người ánh mắt đều sáng lên. Có biết được tình huống người. Lúc này đêm này làm sao cái không thiếu tiền, đều cho nói nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, càng nhiều là Vương Bân như thế nào uy phong, đi theo hắn, có thể được chỗ tốt gì. Vương Bân mỗi một lần xuất thủ, đều cho người truyền khoa trương mấy chục lần. Đến mức, hiện tại đám người một nói lên Vương Bân tới, này đều là một cái nước miếng dùng sức chảy, liền giống như Vương Bân là một cái xinh đẹp như hoa. Khuynh quốc khuynh thành nhân vật đại mỹ nữ. Trần trụi đứng ở bọn họ trước mặt một dạng. Ân, đều là tiền gây họa. Đương nhiên, Vương Bân cũng không biết đám người bí mật là thế nào thảo luận hắn. Liền tính biết, cũng sẽ không nói gì nhiều. Thổ hào nhân sinh, không cần giải thích, nhưng hắn vẫn phải nói một câu. Ca là một cái có nội hàm người. Đèn hoa ban đầu trên, chính là đám người hưởng thụ yên tĩnh thời khắc. Nhưng lúc này, Vương Bân lại mang theo một đám người, đi tới hải gia trước cổng chính, dọc theo con đường này, bọn họ trùng trùng điệp điệp, không có tránh đi tai mục đích, là lấy hải gia đã sớm biết đại thần nhà mọi người tới tới. Giờ phút này chính cả rảnh chờ thôi, chỉ là, nhìn xem hải gia đám người trên mặt bộ kia cười nhạo vẻ mặt, mặc cho ai đều biết nói, hải gia vẫn là không coi trọng trước mắt bọn họ địch nhân. Dù là cái này địch nhân, chừng hơn 400 người. Đương nhiên, nếu là nhượng bọn họ biết cái này hơn 400 người bên trong đại võ sư cùng võ sư số lượng cùng. Tỷ lệ, đại khái bọn họ cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Ai là Vương Bân? Đứng dậy, hải ra trước cổng chính. Một cái khoác hoàng bào thiếu niên. Rất là không có lễ phép nằm nghiêng tại trở lên. Híp mắt, tùy ý quét mắt Vương Bân một đám người. Con người trong toát ra khinh bỉ thần thái. Hắn hình dạng so Vương Bân lớn trên 4-5 tuổi. Nhưng so với Hải Lão Tam, lại là tuổi trẻ một chút. Nhìn điệu bộ này, chắc hẳn là Hải Lão Tam đệ đệ loại hình. Dựa vào, như vậy xem thường chúng ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.